Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2381, dẫn đội người. Liên tiếp 2 ngày thời gian đi qua, khu 8 Ngô Phong cùng Trương Đạt Minh hai cái đoàn triệt để bị cách ly. Trước đó phái đi ra lính trinh sát, tại mất liên lạc sau một hồi, cũng trở lại, mấy người này sưng mặt sưng mũi. Nhìn xem không giống như là chỉ chịu một lần đánh. Đoàn bộ bên trong, Ngô Phong nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Phía trước cũng rất thuận lợi, nhưng chúng ta mau rời đi đóng giữ khu thời điểm, đột nhiên có một cái bài 122 lữ binh sĩ lao đến. Lên núi sau, không nói hai lời, vung thương cầm liền đánh. Một tên sĩ quan ủy khuất nói ra, chúng ta người ít, hơn nữa còn không thể nổ súng. Vì lẽ đó chạm mặt liền bị thiệt lớn. Nhưng ở bọn hắn động thủ cái này trong lúc đó, ta là mấy lần biểu lộ khu 8 sĩ quan thân phận. Nhưng bọn hắn căn bản không nghe. Nói chúng ta là cải trang ăn mặc chu hệ đặc vụ. Mượn lý do này, tại bên ngoài giày vò chúng ta nhất tiểu thiên. Chấm ngoặc kép, Ngô Phong im lặng nửa ngày. Nhìn trước mắt mấy tên binh sĩ cùng sĩ quan. Cắn răng hỏi. Vậy bọn hắn cuối cùng thế nào lại đem các ngươi thả? Bọn hắn đánh xong chúng ta, mới tại trên người chúng ta tìm ra giấy chứng nhận, sau đó còn nói tin tưởng thân phận của chúng ta, liền đem chúng ta mấy cái thả. Sĩ quan có chút uất ức trở lại, người đạp mã ngốc à, cái này rõ ràng là, Ngô Phong cất bước tiến lên, vừa muốn nói chuyện mắng chửi người đã nghe đến một cổ gay mũi mùi nước tiểu khai. Lập tức ngơ ngác một chút quát, vị gì, tao dỗ dành, bọn binh lính cùng sĩ quan nghe nói như thế về sau. Đều đỏ mặt cúi đầu, chuyện ra sao, ngoặc kép, hắn, bọn hắn cầm nước tiểu thử chúng ta, nói để chúng ta nếm thử anh hùng nhi nữ hương vị. Còn nói hoa hạ mặt đất trong có nội gian, chấm ngoặc kép, sĩ quan phi thường ủy khuất cúi đầu trở lại, Ngô Phong nghe nói như thế. Tức giận đến tròng mắt đỏ lên. Mẹ nhà hắn, tam liên tập hợp, bọn này binh đại đội trưởng, nghe xong tự thuật về sau, lập tức mang theo súng liền muốn tìm 122 lữ báo thù. Ngô Phong trong lòng cũng rất giận, nhưng hắn còn là có thể khống chế lại tâm tình của mình. Người đứng lại đó cho ta. Đoàn trưởng, cái thằng chó này Hà Đại Xuyên khinh người quá đáng. Ta hôm nay không phải cùng hắn. Chấm ngoặc kép, được rồi ngươi, biết bọn hắn vì sao ra đóng giữ khu mới bị đánh sao? Người ta rõ ràng là tại cho ngươi thiết sáo đâu. Ngô Phong nhíu mày mắng, ngươi có cái gì lý do đi tìm hắn tính sổ sách a? Người ta hồi ngươi một câu, chúng ta binh lén xông vào xuyên phủ quân sự khu vực phòng thủ. Bị nhận lầm, vì lẽ đó người ta mới động thủ, vậy ngươi có thể làm sao a? Người nói cái gì lý do, cũng không thể triệt tiêu ngươi người đi người ta quân sự khu vực phòng thủ sự thật. Nhưng chuyện, này, chấm ngoặc kép, tam liên trưởng tức giận bất bình. Tiên sư nó, các ngươi còn không có nhìn ra sao? Ngô Phong gác tay mắng. Hà Đại Xuyên đây chính là đang cố ý gây chuyện đâu. Chờ chúng ta nhịn không được, chịu không được, động thủ trước, sau đó hắn mới có lý do làm chúng ta. Đồng thời đằng sau chúng ta lên tầng đơn vị vấn trách. Bọn hắn cũng có lời nói. Đám người trầm mặc, càng đến lúc này càng phải tỉnh táo. Không thể cho đối phương nắm được cán. Ngô Phong suy nghĩ liên tục về sau. Đột nhiên hướng về phía lính trinh sát hỏi. Khu vực phòng thủ nội bộ con đường. Bọn hắn cũng cô lập sao? Không có. Lính trinh sát lắc đầu. Chuẩn bị xe. Ta đi một chuyến lão Trương chỗ ấy. Cùng hắn nghiên cứu một chút chuyện này làm sao bây giờ. Được, phó quan gật đầu. Khu 8 Yến Bắc, bởi vì Trương Đạt Minh cùng Ngô Phong hai cái đoàn, đã mất liên lạc gần 3 ngày. Vì lẽ đó bọn hắn thượng tầng bộ đội bắt đầu dựa theo quá trình báo cáo. Tầng 1 truyền tầng 1. Rất nhanh một trận chiến khu bộ tư lệnh bên này cũng nhận được tin tức. Hai cái đoàn mất liên lạc muốn tại kỷ nguyên năm trước thông tin không phát đạt thời đại. Kia tuyệt đối không tính là chuyện nhỏ. Bởi vì cái này tồn tại binh biến. Làm phản, nhận công kích các loại khả năng. Nhưng ở hiện nay thời đại này, thông tin sao mà phát đạt. Hai cái đoàn vô duyên vô cớ biến mất khả năng cơ hồ là linh. Tạm thời liên lạc không được. Có thể là nơi đó địa khu thông tin tín hiệu, thiết bị xuất hiện vấn đề. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần thiết thượng cương thượng tuyến làm to chuyện. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, một trận chiến khu bộ tư lệnh, phái một tên liên lạc chỗ sĩ quan tiến đến biên cảnh xác minh hai cái đoàn tình huống. Bị phái tên này sĩ quan gọi bỗng nhiên, là liên lạc chỗ một tên tuổi trẻ chuyên viên, 30 tuổi không đến liền gánh thiếu tá quân hàm, bỗng nhiên đi lỗ khu tổng cộng mang theo 10 người, mà lại ngồi chính là liên lạc chỗ chuyên dụng máy bay. Xuất phát trước, bỗng nhiên cho hắn mẫu thân phát một đầu tin nhắn, trên đó viết, mẹ, ta ra khỏi nhà, người chiếu cố thật tốt mình, nếu như, chấm ngoặc kép. Ước chừng sau 2 giờ, Ngô Phong ngồi ô tô chạy tới huynh đệ đoàn đoàn bộ. Vừa xuống xe, hắn đã nhìn thấy mười mấy tên sĩ quan, bao quát Trương Đạt Minh bản thân, đều treo ở cao 4-5 mét quân dụng dây điện giá đỡ cột bên trên. Ngô Phong mộng bê, chắp tay sau lưng, ngước cổ hô, ta nói lão Trương, người đây là làm gì vậy? Cột phía trên, Trương Đạt Minh cầm một bộ điện thoại. Một mặt càng không ngừng lung lay, một mặt không ngừng hướng về phía microphone quát. Uy, uy, Thảo, người đến cùng có nghe hay không đến a? Mẹ nó, cái gì đạp mã khai thông nửa đêm tiết mục a? Nói chuyện, Thảo, người máy đáp lời a? Lão Trương, người xuống tới a? Ngô Phong gào thét, Trương Đạt Minh treo tư tư lạp lạp điện thoại, theo cổ thượng dùng dây thừng chậm lại. Đi tới Ngô Phong trước người. Các ngươi đây là làm gì vậy? Làm sĩ quan không trung huấn luyện a? Huấn luyện cái giám a? Chúng ta đoàn điện thoại di động của mọi người tất cả đều không tín hiệu, bình thường thông tin thiết bị cũng bị cắt đứt. Trương Đạt Minh cắn răng nghiến lợi mắng, cái này Hà Đại Xuyên rõ ràng chính là muốn chạm xứ, nhưng lão tử liền không tiếp hắn chiêu, để hắn lo lắng xuông. Ta cũng đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu. Ngô Phong nhíu mày nói ra. Hà Đại Xuyên làm như vậy, khẳng định là Xuyên phủ thượng tầng thụ ý. Nhưng chúng ta không cần hoàng. Ta 3 ngày đều không có liên hệ sư bộ. Thượng tầng khẳng định rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Cũng sẽ phái người. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một tên sĩ quan theo ngoài viện chạy vào. Há mồm hô. Đoàn trưởng. Nhị doanh bên kia cùng 122 lữ binh phát sinh một chút xung đột. Trương Đạt Minh lập tức ngẩng đầu. Chuyện ra sao a? Chuyện này không oán chúng ta nhị doanh. Là Hà Đại Xuyên hậu cần đơn vị. Đem 4 cái hạn xí thanh lý ra phân. Toàn khuynh đảo đến nhị doanh nơi đóng quân bên ngoài. Sĩ quan giọng nói cấp bách nói ra. Khuynh đảo địa điểm khoảng cách nhà ăn. Liền không đến 30 mét. Nhị doanh binh sĩ ăn cơm buổi trưa thời điểm, trông thấy phía bên ngoài cửa sổ phân và nước tiểu đều chồng chất đến vượt qua cửa sổ. Bọn hắn không chịu nổi, liền đi lý luận, sau đó liền phát sinh xung đột. Chấm ngoặc kép, Trương Đạt Minh cắn răng, sắc mặt âm trầm quát, cảnh vệ bộ đội tập hợp, đi với ta một chuyến nhị doanh. Ngoặc kép, Trọng Đô, phó trấn tại quân chính cục điều tra kho vũ khí bên trong. Hướng về phía Tiểu Lục cùng Lão Chiêm nói ra, kinh bí mật hành động chỗ tổ chức bộ nghiên cứu quyết định. Nhiệm vụ lần này, hai người đảm nhiệm hành động tổng chỉ huy, dẫn đội xâm nhập phía sau địch. Chấm ngoặc kép, Lão Chiêm nghe xong lời này, đôi mắt già nua gian xảo loạn chuyển lấy. Phó trưởng phòng, hành động tổng chỉ huy an bài hai người không quá phù hợp a. Dạng này không dễ dàng cho hành động đội thống nhất hợp tác. Huống chi ta đều số tuổi này, tại một tiếng điều khiển, ta sợ năng lực ta theo không kịp a. Huống hồ tàu tử ngươi cũng ở nhà chờ ta đâu. Phó trấn ngắn ngủi suy nghĩ một cái nói ra, tốt a, vậy liền để Tiểu Lục đảm nhiệm tổng chỉ huy. Thực sự Tiểu Lục một mặt mộng bê, hai người đều mấy cái không đi, bằng cái gì để ta đi? Không nói sao, đây là tổ chức quyết định. Phó trấn hồi. Tiểu Lục nhìn về phía Lão Chiêm, người biết ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Lục a, tổ chức xác thực nghiên cứu qua chuyện này, dẫn đội người trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chỉ có ngươi có năng lực này. Lão Chiêm nghiêm trang trở lại. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Lục nhìn một chút Lão Chiêm. Lại nhìn Phó Trấn. Hai ngươi có phải là ta cảm giác ngu nhất bê? Ngươi nhìn. Hắn không muốn làm. Phó Trấn nhìn về phía Lão Chiêm. Cái kia không muốn làm. Liền hồi Chu Hệ bên kia thôi. Bên kia tốt. Không cần xâm nhập phía sau địch. Lão Chiêm gãi cái mũi trở lại. Tiểu Lục chỉ Lão Chiêm. Tức giận tới mức run rẩy. Ngươi ngày nào phát hiện. Con trai của ngươi bị đánh. Đó nhất định là ta làm. Đến. Thương lượng một chút kế hoạch hành động. Hảo huynh đệ. Phó Trấn ôm Tiểu Lục cổ. Liền dẫn hắn đi địa đồ bên cạnh. Ba cái bạn xấu nháo thì nháo. Nhưng thật nói đến chính sự thời điểm. Vẫn là rất nghiêm túc. Tiểu Lục tại trải qua dãy giụa dưới. Cũng không quá tình nguyện làm dẫn đội người. Lỗ khu biên cảnh bên ngoài. Bỗng nhiên ô tô đã nhanh muốn tiếp cận 122 lữ khu vực phòng thủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.